Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 21. Chương 217. Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 21. Nàng làm sao dám? Nàng sao có thể? Triệu Giặc không thể tin, đưa mắt lên nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn. Xuống tay với hắn không chút do dự Dung Tự. Sau đó chậm rãi tay giơ lên bưng kín mình bị đâm tổn thương ngực. Dung Tự che mình vết thương, thiếu niên mặc áo đen phảng phất bị thương thú nhỏ đối với lên trước mặt bạch. Y nữ nhân lại gầm nhẹ âm thanh. Trong thanh âm đầu tràn đầy bi vẫn, đau đớn, thậm chí là ẩn ẩn không nói ra được ủy khuất. Nàng lại đả thương hắn. Nàng dĩ nhiên lại đả thương hắn. Đây đã là lần thứ hai. Là lần thứ hai. Rõ ràng trước đó mặc kệ hắn cỡ nào quá phận làm sao đối nàng, nàng chui kiếm này mãi mãi cũng không đâm xuống đến. Bây giờ lại đả thương hắn. Nàng lại đả thương hắn. Dung Tự, hắn nghĩ như vậy. Một giây sau Dung Tự trường kiếm liền không chút lưu tình từ lồng ngực của hắn rút ra. Triệu Giặc ngực máu tươi trong nháy mắt liền vẩy ra ra. Cả người hắn cũng đi theo lảo đảo mấy bước. Cuối cùng che cái kia còn tại vết thương chảy máu liền một gối tại Dung Tự trước mặt bỗng nhiên quỳ xuống. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên liền nhìn mình trước mặt ở trên cao nhìn xuống. Khuất bóng mà đứng, căn bản là thấy không rõ biểu lộ Dung Tự. Trong thoáng chốc hắn dĩ nhiên lại có loại trở lại mấy năm trước một màn kia. Nàng vẫn là như vậy, cao cao tại thượng, mà hắn lại chỉ có thể mặc cho nàng xâm lược, sinh tử toàn bằng nàng một ý niệm giống như. Cảm giác như vậy gọi Triệu Giặc ngực trong nháy mắt liền dâng lên một cỗ lại một cỗ lệ khí đến. Che vết thương tay cũng không khỏi dùng chút khí lực. Đau đớn khiến cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Có thể cảm xúc lại càng thêm cực đoan kịch liệt. Nhanh chóng đứng dậy, dính máu tay liền trong nháy mắt liền bóp lấy Dung Tự cổ. Còn chưa dùng sức. Một giây sau hắn liền bị lúc này Dung Tự lệ rơi đầy mặt dáng vẻ cho cả kinh tay hạ run một cái. Vì cái gì gạt ta? Dung Tự giống như là mảy may đều không có cảm giác đến trên cổ cái tay kia. Tâm lấy thanh âm hỏi như vậy nói. Ngươi đã nói, ngươi tu ngươi mà, ta tu đạo của ta. Chúng ta lẫn nhau không liên quan. Tại sao muốn gạt ta? Ngươi có biết hay không, Dung Tự còn lại cũng không hề nói ra. Nhưng nhìn hướng Triệu Giặc ánh mắt lại càng phát bi ai. Nói cho cùng ngươi vẫn là xem thường ma tu. Xem thường ta, Triệu Giặc hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Tu ma thế nào, tu ma liền nhất định tội ác tày trời sao? Chuyện ác ngươi không làm người khác chẳng lẽ lại còn có thể bức bách ngươi sao? Ta chẳng qua là muốn để ngươi thật dài rất lâu mà sống sót. Cùng ta một mực tại cùng một chỗ. Có vấn đề gì? Là, ta trước đó là lừa gạt ngươi tu ma. Thì tính sao? Ta lại lừa ngươi làm chuyện ác. Ngươi y nguyên còn có thể tuân theo nguyên tắc của mình. Y nguyên có thể dựa theo mình trước kia quy củ làm việc. Có vấn đề gì? Vì cái gì ngươi mãi mãi cũng có nhiều như vậy lấy cớ. Mãi mãi cũng như vậy sẽ cưỡng từ đoạt lý. Dung Tự nước mắt lần nữa thuận hốc mắt của nàng tuột xuống. Ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là tôn trọng. Ngươi tu ma ta cứ việc không thích cũng chưa từng can thiệp qua ngươi. Về sau ở chúng ta cũng chưa từng nói qua ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ tu đạo. Từ bỏ đầu kia đường tà đạo. Vì cái gì ngươi lại vẫn cứ muốn đem ta kéo tới một con đường khác đi lên đâu? Ta thuở nhỏ nhận qua dạy bảo đều là tu chân đại đạo. Đã từng càng cùng vô số ma tu chém giết vật lộn. Hiện nay ta lại bị người lừa gạt bước lên một con đường như vậy. Ngươi đến cùng có biết hay không cái này đối ta ý vị như thế nào? Tôn trọng, tôn trọng, ha ha ha, ngươi có phải hay không chỉ có đi cùng với ta thời điểm mới có thể đảm tôn trọng. Nói mấy cái này hư vô mờ mịt đồ vật. Nếu là đứng ở trước mặt ngươi chính là Giang Trục Nguyệt, ngươi có phải hay không liền sẽ không để ý những vật này rồi. Đừng nói bảo ngươi tu ma, nói không chừng người kia gọi ngươi đi chết, ngươi đều sẽ lập tức tự vẫn ở trước mặt của hắn đúng hay không? Làm sao? Có phải là nghe nói kia Giang Trục Nguyệt vì để cho ngươi về sau có thể hào tránh lo âu về sau, đứng tại bên cạnh hắn, chính liều chết tu luyện, ngươi liền lập tức liền động tâm, cho nên mới sẽ không chút do dự một chút liền đâm ta một kiếm. Lại vì hắn đâm ta gặp một lần, chỉ vì ta lừa gạt ngươi cùng ta tu ma, tuyệt ngươi trở về chỗ có đường lui, đúng hay không? Triệu Giạc tay trong nháy mắt liền nắm thật chặt, hắn sớm nên biết, hắn sớm nên minh bạch. Nàng có thể vì Giang Trục Nguyệt tổn thương hắn một lần, liền có thể vì hắn tổn thương hắn lần thứ hai, lần thứ ba, không phải sao? Vừa từ kia bạch gia tiểu tử trong miệng nghe nói đến Giang Trục Nguyệt vì nàng đang cố gắng, nàng liền có chút kiềm chế không được. Ngươi quả thực không thể nói lý. Dung tự tức giận đến cả người cũng bắt đầu phát run lên. Nước mắt chảy lại càng mừng hơn. Ta không thể nói lý. Ha ha ha, ta không thể nói lý. Nhưng bây giờ sự thật lại là ta cái này không thể nói lý cho ngươi đổi một đôi mới con mắt, để ngươi lần nữa gặp lại ánh sáng. Là ta cái này không thể nói lý người tại tất cả mọi người rời đi ngươi thời điểm từ đầu đến cuối kiên định như một chỗ lưu tại bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi, quan tâm ngươi. Là ta cái này không thể nói lý người một lần lại một lần cứu được ngươi. Cũng là ta cái này không thể nói lý nghĩ ngươi sống lâu một chút, lâu hơn một chút. Cho dù là tu ma, là ta, đều là ta. Triệu Giặc đỏ hồng mắt hết lớn. Giang Trục Nguyệt hắn đến cùng làm cái gì? Đáng giá ngươi một lần lại một lần đối tốt với hắn. Con mắt của ngươi là vì hắn ném. Linh căn của ngươi cũng là vì hắn đoạn. Ngươi tất cả mọi thứ đều là bởi vì hắn mà mất đi. Vì cái gì tại hiện tại bất quá chỉ là nghe được hắn tin tức, ngươi liền không chút nghĩ ngợi địa thứ ta một kiếm. Đây đã là ngươi lần thứ hai vì hắn thương ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Đã lớn như vậy, ta lần thứ nhất đối với một người tốt như vậy, kết quả ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Triệu Giặc thủ hạ trong nháy mắt rút lại, mà Dung Tự lại hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu đến xem hắn. Lần thứ hai, ngươi nghe được Dung Tự nói như vậy, Triệu Giặc nhàn rỗi cái tay kia một thanh liền kéo ra vạt áo của mình, trực tiếp liền lộ ra cái kia đạo ngang qua ngực dài sẹo. So vạch xuống liền cười nhạo âm thanh, có nhìn thấy không, từ chỗ này đến nơi này bao dài a? Khi đó ta bất quá vừa bước vào tu ma đại đạo, cái gì cũng đều không hiểu. Kết quả là đụng phải vì Giang Trục Nguyệt xuất ngoại săn ma ngươi. Một kiếm xuống tới, hoa, ta lúc ấy đã cảm thấy ta khả năng thật sự sẽ chết rồi. Thậm chí cảm giác trên thân máu đều muốn chảy khô. Mà ngươi khi đó lòng tràn đầy đầy mắt cũng chỉ còn lại có một cái Giang Trục Nguyệt. Một cái đối với ngươi hô hô uống một chút, các loại châm chọc khiêu khích Giang Trục Nguyệt. Ha ha, lão tiên cho tới bây giờ cũng không phải là công bằng. Hắn Giang Trục Nguyệt sinh ra tới liền cái gì cũng có. Cha mẹ sủng ái, gia tộc phù hộ, thiên chi kiêu tử, cho dù nghèo túng bên cạnh cũng đi theo một gái ngươi không rời không bỏ. Ta đây, sinh ra tới cũng bởi vì Lục Chỉ quan hệ bị cha mẹ xem như quái vật vứt bỏ. Bị những cái kia đê dai ma tu nhóm nhặt được xem như đồ chơi đồng dạng thống khổ dẫy giụa. Chính ta căn bản là cho tới bây giờ đều không có lựa chọn cơ hội. Nhận hết gặp trắc trở đã lớn như vậy, thật vất vả thích một nữ nhân, kết quả nàng lại là cái không tim không phổi. Hết lần này đến lần khác vì cùng là một người tổn thương ta. Buồn cười nhưng ta vẫn còn đối nàng không hạ thủ được. Thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng không dám đụng nàng. Ha ha, Triệu Giặc nước mắt cũng theo gương mặt tuột xuống. Sau đó suy sụp tinh thần buông lỏng ra bóp lấy Dung Tử bàn tay. Trước kia đen nhánh sáng người hai mắt lúc này càng giống là bị mài tiêu diệt tất cả ánh sáng màu. Bên trong một mảnh nhảm đạc mờ ni, sau đó hắn ngẩng đầu lên thật sâu nhìn trước mặt Dung Tử một chút. Liền chậm rãi xoay người lại. Ngươi đi đi, đã tu ma để ngươi như vậy thống khổ. Miễn cưỡng lưu tại bên cạnh ta, ngươi cũng không biết lái tâm. Yên tâm, ngươi cũng mới không có tu luyện bao lâu, đại khái có thể tản ma công. Để ngươi, Giang Trục Nguyệt cho ngươi lại đi tìm chữa trị linh căn biện pháp. Người ta thiên chi kiêu tử, so với ta như thế cái buồn nôn ma tu khẳng định có biện pháp nhiều, cũng sẽ không giống ta như vậy lừa ngươi nói chuyện. Triệu Giặc hung hăng bóp bóp nắm tay, che miệng vết thương của mình, liền lảo đảo đi về phía trước. Bóng lưng thê thảm mà cô tịch. Đúng lúc này, thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy cánh tay của mình bị người nhẹ nhàng giữ chặt. Bước tiến của hắn trong nháy mắt dừng lại, sau đó liền bỗng nhiên đem kéo tay hắn cánh tay tay hất ra. Tiếp tục đi về phía trước, Triệu Giặc Dung Tự mang theo thanh âm nức nở ở phía sau hắn vang lên. Đưa tay lại lần nữa kéo hắn lại cánh tay, nhưng đối phương vẫn là bỏ qua rồi. Thấy thế, không có biện pháp, Dung Tự liền đành phải vọt lên hai bước. Một chút liền ôm lấy thiếu niên thân eo, đầu thật chặt tựa vào lưng của hắn bên trên. Cảm nhận được Dung Tử dính sát cứu nhuyễn thân thể, Triệu Giặc thân thể đi theo liền cứng lại, sau đó bỗng nhiên xoay người lại, một chút liền đem ôm mình Dung Tử xé ra. Ngươi đừng ép ta, ai biết đáp lại hắn cũng chỉ có Dung Tử một cái mang theo nước mắt ý cười. Triệu Giặc, ta không đi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cùng Giang Trục Nguyệt thật sự đã thanh toán xong. Vừa mới là ta không tốt, trước đó ta càng là nói chuyện, Dung Tự áy náy cắn môi dưới. Cho nên nếu như có thể, ngươi nguyện ý lại cho ta một cơ hội sao? Ta, tu ma ta mặc dù chưa bao giờ sửa qua, nhưng ta bộ dáng như hiện tại, trừ tu ma cũng không có thứ hai con đường có thể đi rồi. Dù nghe ma tu luôn luôn làm việc quái đản, tàn nhẫn vô tình, nhưng có lẽ ta cùng ngươi có thể cùng đi ra khỏi một đầu không giống ma tu đường đi đâu. Nói xong, Dung Tự nghiêm túc nhìn về phía trước mặt thiếu niên, mà nghe được Dung Tự lời nói này, Triệu Giặc không thể tin nhìn xem nàng. Hồi lâu mới cắn răng đem Dung Tự toàn bộ ôm chặt trong ngực. Ngươi đừng hối hận. Vừa nói ôm Dung Tự cánh tay liền không bị khống chế gấp. Bởi vì coi như ngươi về sau hối hận, ta cũng sẽ không buông tay. Dung Tự, ta dứt khoát. Dung Tự khóe miệng giơ lên một vòng tươi đẹp độ cong, cũng học hắn ôm chặt lấy eo thân của hắn. Ta dứt khoát, nghe rõ ràng Dung Tự nói xong ba chữ này về sau, Triệu Giặc tay liền thu càng chặt hơn. Ánh mắt lại tại Dung Tự không thấy được địa phương hiện lên một vòng lạnh lùng quyết tuyệt, đồng thời khóe miệng có chút câu lên. Dứt khoát là tốt rồi, càng nghĩ vẫn cảm thấy ta trước đó là nghĩ xấu. Cái gì để ngươi cùng ta cùng một chỗ tu ma, về sau cùng một chỗ sinh hoạt loại hình, kia là căn bản không thể nào. Không phải sao, mới gặp một cái Bạch Như Hi ngươi liền dao động thành dạng này. Gọi ta có thể làm sao yên tâm đâu, cho nên vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch để ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Sau đó để ta tới triệu hồn, đưa ngươi đặt ở khô lâu bên trong đi. Dạng này ngươi mới sẽ biết đối với ngươi tốt nhất là ai. Không sẽ phản bội ta, vĩnh vĩnh viễn xa cũng sẽ không phản bội ta. Triệu giặc cười đến càng phát ra vui vẻ, mà tựa ở hắn trên đầu vai Dung Tử cũng đi theo dương xuống khóe miệng. Một mặt tín nhiệm cùng hạnh phúc. Ai, thế giới này đều là kịch tinh, chiến lược thật là mệt mỏi. Những ngày tiếp theo, Dung Tử liền nhìn xem Triệu giặc không có lại mang theo nàng thiên nam địa bắc chạy, mà là trực tiếp liền mang theo nàng trực tiếp liền tiến đến nguyên trong vở kịch. Nguyên chủ Hôi Phi Yên diệt một cái tên là Lung Nguyệt Cốc địa phương an định xuống tới. Khỏi cần phải nói, cái này Lung Nguyệt Cốc mặc kệ là từ tên chữ vẫn là phong cảnh đều là nhất đẳng xinh đẹp. Ai có thể muốn lấy được nơi này từng là một cái viễn cổ chém giết tiên ma chiến trường. Những khác không nhiều, liền sát khí cùng âm tà chi khí nghiêm trọng nhất đâu. Ở đây tu ma người, 10 phần trên thân đều sẽ nhiễm phải dày đặc sát khí. Nghiêm trọng tình huống dưới tẩu hỏa nhập ma cũng là bình thường. Tại ma tu trong mắt nơi này là bị người coi là cấm địa. Có thể ma tu nhóm biết, trước kia không tu ma chỉ săn ma Dung Tử lại là không chút nào biết. Mà an ổn định ở cái này Lung Nguyệt Cốc, triệt để xuyên phá giấy cửa sổ Dung Tử cùng Triệu giặc quan hệ càng thêm thân cận. Nhìn qua liền thật sự tốt như là một đôi liên hệ tâm ý. Tình ý miên miên đạo lữ, Triệu giặc thu liễm lại tính tình của mình, càng phát ôn nhu tiểu ý lên. Dung Tử xuất ra trước kia đối đãi Giang Trục Nguyệt kiên nhẫn, cũng càng phát quan tâm lên hắn tới. Chỉ bất quá bởi vì Dung Tử linh căn đến cùng còn là một vấn đề, cho nên tu vi tương đối cao thâm Triệu giặc liền ngày ngày đi sớm về trễ, mỗi ngày tại bên ngoài tìm kiếm một ít linh thảo linh đan, hy vọng lấy có thể đem Dung Tử linh căn chữa trị tốt, lưu lại Dung Tử một người ngày ngày trong tốc đả tọa cố gắng tu luyện. Mà mỗi lần trước khi rời đi, Triệu giặc đều sẽ củng cố một chút trong cốc lưu lại đại trận. Một ngày này, Dung Tử gặp Triệu giặc muốn rời đi, do dự nửa ngày, mới ngượng ngùng cắn môi dưới, tại trên gương mặt của hắn thân hôn một cái. Ta chờ ngươi trở lại, mà bị nàng cái hôn này thân có chút sững sờ Triệu giặc, sờ lên gương mặt của mình. Sau đó cũng ở trên trán của nàng hôn dưới. Được chờ Triệu giặc đi rồi, Dung Tử mới ở trong lòng hỏi chết muốn tiền. Ta nhìn Triệu giặc cái này tụ linh trận bố trí cũng không xê xích gì nhiều, hắn tại bên ngoài cho ta kéo cừu hận thế nào, càng ngày càng nhiều. Hiện tại cơ hồ toàn bộ tu chân giới đều biết ngươi đã tu ma. Dù sao lần trước Bạch gia những người kia thế nhưng là tận mắt thấy ngươi cùng Triệu giặc hỗn lại với nhau, bộ dáng cũng phát sinh biến hóa. Hôm qua Triệu giặc mới vừa bắt đã chết một cái tứ đại gia tộc Cố gia một cái bàng chi. Nếu là ta không có đoán sai, ngày hôm nay hắn hẳn là liền sẽ hướng tứ đại gia tộc bản tộc người hạ thủ. Biết rồi. Cùng lúc đó bên kia, Bạch gia trong phòng nghị sự, một mặt đóng băng Bạch Như Tinh tại nghe xong người trong nhà báo cáo về sau, trên mặt băng lãnh trong nháy mắt vỡ tan, không thể tin nhìn về phía bên cạnh nhíu chặt lông mày nhà mình ca ca. Làm sao lại như vậy? Dung Tử tỷ tỷ làm sao có thể tu ma đâu? Nàng người như vậy làm sao có thể không sẽ, các ngươi khẳng định là tính sai, nhất định là tính sai. Tỷ tỷ, nàng tính ngươi cái gì tỷ tỷ? Còn có nữ nhân kia tu ma thế nhưng là ngươi ca ca tận mắt nhìn thấy. Còn sẽ có giả, huống chi nàng thủ đoạn máu tanh như thế. Khó đảm bảo nàng không phải là vì trả thù. Cha, ca ngươi nói một câu a. Dung tự tỷ tỷ nàng mới sẽ không là loại người này. Ca, như sao mà lúc này Giang gia? Giang mẫu kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh Giang phụ. Việc này thuộc thật. Giang phụ trầm trọng gật đầu. Đứa bé kia, làm sao lại thế? Thật chẳng lẽ cùng Nguyệt Nhi, ta cũng không rõ ràng. Nhưng hẳn là 8-9-0-10. Nguyệt Nhi hiện nay ngay tại bế sinh tử quan. Người ước thúc điểm người trong nhà. Đừng để những tin tức này truyền đến trong lỗ tai của hắn đâu. Cố ra là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là ta lo lắng đây chỉ là cái mở. Giang phụ lời còn chưa nói hết, hai người cửa phòng liền lập tức bị ngoại đầu người gõ. Giang bá, không xong, Tiêu gia bản tộc người cũng xảy ra vấn đề rồi. Mà lại Bạch gia Bạch Như Tinh tiểu thư bởi vì cùng người trong nhà trở mặt hờn dỗi ra khỏi thành, kết quả bị người phát hiện trọng thương sắp chết, nàng nằm ở ngoài thành trong miếu đổ nát. Hiện nay Bạch gia, Tiêu gia tức giận, Cố gia cũng nhúng vào một cước, liền muốn rối loạn. Mà lúc này canh giữ ở Lưu Nguyệt trong cốc Dung tự nhìn xem bên ngoài bầu trời âm u, cười, mưa gió nổi lên a, từ ban ngày chờ đến đêm tối. Lại từ đêm tối chờ đến ban ngày, Dung tự từ đầu đến cuối đều không có chờ trở về sớm đi ra ngoài. Triệu giặc lại chờ được đưa nàng bao bọc vây quanh tứ đại gia tộc cùng từng cái danh môn chính phái lòng đầy căm phẫn cái gọi là tu sĩ chính đạo. Dung tự vừa nhìn thấy cái này một nhóm người liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến. Những người này cũng không kém bao nhiêu. Dù sao trước đó Dung tự cùng Giang Trục Nguyệt Ảnh Châu bọn hắn cũng đều là nhìn qua. Khi đó Dung tự cái gì bộ dáng, bọn hắn không phải không gặp qua. Xấu xí không chịu nổi, nhìn nhiều đều sẽ đôn. Nhưng bây giờ không chỉ trên mặt bớt không có, toàn thân trên dưới còn lưu chuyển lên một cỗ mị hoặc hương vị. Một bộ tử y, tóc dài một mực rủ xuống đến mắt cá chân, trong tóc trừ một đóa màu đỏ sắc vi cũng không còn có bất kỳ trang sức gì. Con mắt hiện ra nhàn nhạt tử, hiển nhiên một bộ ma tu tư thế không có chạy. Các ngươi, Dung tự nhìn xem những người này hơi nhíu nhíu mày. Phi, tà ma ngoại đạo người người có thể chu diệt có ai không? Đem kia đê dai ma tu mang cho ta đi lên. Lên tiếng chính là Tiêu gia lĩnh đội người. Sau đó Dung tự liền thấy được bị cha tấn máu thịt be bét Triệu giặc bị người một đường kéo tới nhét vào trước mặt của nàng. Triệu giặc vừa nhìn thấy người kia, Dung tự hốc mắt liền trong nháy mắt đỏ lên. Các ngươi đã làm gì hắn? Làm sao? Người nữ ma đầu này rốt cục thừa nhận đây là người của ngươi sao? Các ngươi đến cùng đã làm gì hắn? Hai người chúng ta tại cái này Lung Nguyệt trong cốc đàng hoàng tu ma, chưa từng cùng bất luận kẻ nào khó xử. Ngươi, ha ha, ta còn chưa từng thấy như ngươi vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Thành thành thật thật tu ma, chưa từng cùng người khó xử. Như vậy ta chết mất chất nhi chẳng lẽ lại là tự sát không thành? Còn có kia Bạch gia Bạch Như Tinh, Phong Hỏa Tông đệ tử, Kim Đỉnh Chùa Tiểu Hòa Thượng, Quy Nguyên Cửa Trường Môn Chi Tử, chẳng lẽ lại đều là tự sát mà chết không thành? Nếu không phải ngươi nữ ma đầu này ở sau lưng điều khiển cái này đê dai ma tu, những người kia làm sao lại chết? Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Vây quanh nàng người một chút liền xúc động phẫn nộ lên. Tất cả mọi người tức giận nhìn xem nàng. Dung Tử thực sự có chút chân tay luống cuống. Không sẽ, không sẽ, Triệu Giặc không sẽ làm như vậy mà nghe nàng nói như vậy. Vị kia Tiêu gia trưởng môn liền một cước mới ở Triệu Giặc trên mặt. Hiện tại ngươi người đã đưa ngươi toàn bộ nắm ra. Ta nhìn ngươi vẫn là không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại toàn bộ đỡ ra. Có ý tứ gì? Dung Tử biểu lộ khẽ giật mình. Ngươi còn không biết à? Ha ha ha, người của ngươi đã đem ngươi bán cái không còn chút nào. Nói hắn giết nhiều người như vậy, phía sau tất cả đều là ngươi một tay thao túng. Ngươi hận Giang Trục Nguyệt từ bỏ ngươi. Ngươi hận Bạch Như Tinh đoạt ngươi người. Ngươi hận tứ đại gia tộc lúc trước đối ngươi các loại chế giễu cùng vũ nhục. Cho nên ngươi mới truyền thụ cho cái này đê giai ma tu chính đạo tu luyện biện pháp. Ngụy trang thành chính đạo nhân sĩ. Đánh lén chúng ta. Trả thù chúng ta. Nghe vậy, Dung Tử kinh ngạc nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Triệu Giặc. Ta không có, còn không thừa nhận. Nói chuyện, người giận đầu kia chương 01, liền đánh nát Dung Tử sau lưng vách đá. Một nháy mắt, vô số hài cốt liền từ bên trong lăn xuống. Lập tức tất cả mọi người ồ lên, liền ngay cả Bạch Như Hi cũng hào không ngoại lệ. Hắn không thể tin nhìn xem kia đứng tại hài cốt trung ương Dung Tử. Ngươi cái nữ ma đầu, ngày ngày dùng những này hài cốt tu luyện còn giả bộ như không biết chút nào dáng vẻ. Thật là khiến người buồn nôn. Nhìn xem đã lan đến chân mình hạ hài cốt, Dung Tử quay đầu nhìn về phía dưới Triệu Giặc, trầm thấp tiếng gọi, Triệu Giặc không thể nào, làm sao có thể chứ? Triệu Giặc, một hô xong, Dung Tử nước mắt liền trong nháy mắt lăn xuống dưới. Ngươi cùng bọn hắn nói một chút mà đúng lúc này. Triệu Giặc ngón tay có chút động dưới. Sau đó liền tại trước mắt bao người liền chậm rãi vừa tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy liền lập tức vẫy tay. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta đều nói, ta cái gì đều nói. Là nàng bức ta, là Dung Tử nữ nhân kia bức ta. Nhìn xem dạng này bộ dáng đại biến Triệu Giặc, Dung Tử có chút không thể tin hướng hắn nhìn sang. Nước mắt không chỗ ở hướng xuống lăn đi. Ngươi nói cái gì? Mà nghe được Dung Tử thanh âm, Triệu Giặc nâng lên tràn đầy vết thương mặt đến xem nàng. Trên mặt dĩ nhiên cũng có nước mắt. Dung Tử, ta không chịu nổi. Bọn hắn thủ đoạn quá lợi hại, ta thật sự nhịn không nổi. Thật xin lỗi a, thật xin lỗi, ta đưa ngươi thay cho ra. Thế nhưng là ta không có biện pháp a, ta quá đau, thật sự quá đau, ngươi có biết hay không? Ta đau quá a, Triệu Giặc Dung Tử thân thể lung lay dưới. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nói xong, thân thể của nàng không chỗ ở run lên. Nước mắt càng giống là không cần tiền một viên đập xuống. Ngươi gạt ta, ngươi một mực tại gạt ta đúng hay không? Ngươi còn đang ghi hận ta. Ngươi còn hận ta, cho nên ngươi không muốn buông tha ta. Ngươi, trước đó nói qua muốn cùng ta một mực tại cùng một chỗ là giả. Ngươi đã nói muốn một mực chiếu cố thật tốt ta là giả. Ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn yêu ta là giả. Đều là giả đúng hay không? Ngươi cũng không có tha thứ ta. Sở dĩ nói như vậy, đều chỉ là vì đem ta lừa gạt đến bẫy dập của ngươi bên trong tới. Đúng hay không? Dung Tử hướng phía trước một bước. Ngay sau đó đầu kia chính đạo nhân sĩ liền lập tức mở miệng ngăn lại nói. Nữ ma đầu đừng tới đây. Nếu không, nhưng Dung Tử nhưng vẫn là hướng phía trước một bước. Một giây sau nàng liền bỗng nhiên cảm giác được một thanh phi kiếm trực tiếp liền hướng nàng bay tới. Một chút liền cắm vào trên vai của nàng. Nàng lại không phát giác gì. Như cụ một mực nhìn lấy kia Triệu Giặc. Ngươi nói chuyện a, đến cùng phải hay không một mực tại gạt ta. Ngươi nói chuyện, ngươi nói a, ngươi nói chuyện có được hay không? Dung Tự lại đi trước một bước. Nữ ma đầu, ngươi đừng tới đây. Ngay sau đó lại có mấy thanh phi kiếm hướng nàng bay vụt đi qua. Dung Tự lập tức rên lên một tiếng. Dưới chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Hai mắt lại vẫn cố chấp nhìn xem kia không nói một lời Triệu Giặc. Há miệng một ngụm máu liền phun ra. Triệu Giặc thì nhìn xem dạng này Dung Tự. Nắm đấm siết chặt. Ta không có lừa ngươi. Không có. Rất nhanh. Rất nhanh hồn phách của ngươi liền sẽ bị cái này tụ linh trận thu lấy. Đến lúc đó ta cho tìm một bộ tốt nhất hài cốt. Chúng ta liền có thể một mực ở cùng một chỗ. Đến lúc đó không có phản bội, không có lừa gạt, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Có thể cho dù nghĩ như vậy, Triệu Giặc trong đầu vẫn là từng đợt thấy đau. Mà đầu này Dung Tự liền xem như ném xuống đất, cũng vẫn như cũ dùng ngón tay chụp mặt đất hướng Triệu Giặc phương hướng chuyển đi. Triệu Giặc, ai ngờ một giây sau, một thanh phi kiếm trực tiếp liền bay tới thật sâu đâm vào Dung Tự mu bàn tay bên trong. Lập tức bảo nàng đau đến toàn thân run run hạ. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mặt mặt không thay đổi Triệu Giặc. Không đành lòng lại nhìn Bạch Như Hi, cùng cái khác hoặc khoái ý hoặc nhíu mày người. Trong lúc nhất thời lại có loại đưa mắt đều địch tịch lưu cảm giác tới. Cũng không biết nhìn bao lâu, nàng mới run rẩy tay, rút ra trên tay phi kiếm. Theo bang một tiếng, phi kiếm rơi xuống đất, nàng thì lảo đảo đứng lên, bỗng nhiên liền trầm thấp nở nụ cười. Càng cười thanh âm càng lớn, càng cười thanh âm càng bén nhọn. Cái này toàn bộ Lung Nguyệt Cốc thậm chí đều theo nàng cười mà hơi có chút chấn động lên. Cười một tiếng xong, Dung Tự liền lui về sau hai bước. Một nháy mắt, mây gió đất trời biến ảo. Tóc của nàng cùng áo bào lại không gió mà bay. Không tốt, nữ ma đầu muốn thi triển pháp thuật. Mọi người cùng nhau xông lên, nói, một đám người liền các loại pháp bảo đều tế ra, cùng nhau hướng Dung Tự nhào tới. Sau đó đám người liền nghe Dung Tự thanh âm mặc dù rất thấp, lại trong chớp nhoáng liền truyền khắp toàn bộ hạ tam giới. Sư phụ, hô một tiếng, Dung Tự liền tinh chuẩn hướng bên trên bầu trời một vị trí nào đó nhìn sang. Có chút dương lên khóe miệng, ta nghĩ, ta hiểu thấu đáo. Thanh âm vừa kết thúc, một đạo bạch quang đột nhiên từ bên trên bầu trời chậm lại, trực tiếp liền đem nhào lên chúng tu sĩ tất cả đều bắn ra ngoài. Triệu Giặc nhưng trong nháy mắt nắm đấm của mình, hắn luôn cảm thấy có nhiều thứ tựa như thoát ly khống chế của hắn. Dung Tự. Không biết từ nơi nào nhận được tin tức Giang Trục Nguyệt dĩ nhiên cũng chạy tới. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Dung Tự cả người đều bao phủ tiến vào đạo bạch quang kia bên. Trong, từng đạo phi kiếm từ trên người nàng rơi xuống. Thậm chí là quần áo trên người cũng cùng theo rơi xuống. Bọn hắn nhưng căn bản liền không nhìn thấy có quan hệ với Dung Tự bất luận cái gì tình hình. Sau đó đám người liền nghe được một tiếng thấp ngâm, bạch quang chậm rãi giảm đi, trước lộ ở trước mặt mọi người chính là một con trắng nọn thon dài mà hoàn mỹ bàn tay. Chuyến này, con đúng là mệt thật, tác giả có lời muốn nói. Số lượng từ nhiều lắm, trễ điểm, gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.